Xin chào tất cả các đủ, chào mừng các đủ đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Tiếp theo hôm nay, Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 61 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, qua dòng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại phần cuối của tập trước một tí, đó chính là Bùi Lăng đã tìm ra được cái đầu pháp rồi, là kế vũ ha. Hắn phải hoàn thành cái chấp niệm của kế vũ trước khi chết, đó chính là mang kế sương nhi rời khỏi cái bồng danh quan này. Thì Bùi Lăng hiện tại đã mang được nàng đi ra khỏi bồng danh quan rồi. Và hắn cũng phát hiện một điều, đó chính là đáng nhẽ là cái quỷ dị ở bên trong bồng danh quan này nó không phải là khó khăn tới cái trình độ như thế. Cái thử thách của là Lệ Thị đưa ra cũng không phải là cao tới cái mức độ gì. Nhưng mà là do cái hệ thống, cái lúc quỷ trị vô danh công pháp đó thì nó lại đi vòng vòng ở tiền điện mấy chục vòng, dẫn nên là thời không bị rối loạn. Cho nên là cái sự kiện quỷ dị này nó đã bị thay đổi tới cái mức khó có thể tưởng tượng. Mà vì để kiểm chứng vấn đề này cho nên Bùi Lăng đã một lần nữa kêu là hệ thống ủy trị vô danh công pháp. Còn căn dặn cũng phát đau là sau ba hơi thở thì gõ nhẹ hắn một cái. Không ngờ là hệ thống ủy trị để cho hắn đang là lột đồ của thi thể kế sương nhi ha. Rồi cú vết đau sau ba hơi thở cũng gõ một cái, nhưng mà Bùi Lăng không hề dừng lại, và lúc này vẫn là đang lột. Không biết hắn đang định làm cái gì cái bộ thi thể của người ta đây. Thiệt là ghê gớm quá. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 61 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lâm Kha Thành, trong trà lâu, Lệ Thị, Thập Cửu Thúc cùng với Lệ Hằng Ca đều là dừng lại chén trà ở trong tay, chính là không nháy mắt một cái nhìn chăm chăm ngọn đèn sức diễm ở trước mặt. Đây chính là mệnh hồn đăng của Bùi Lăng. Hỏa diễm màu đỏ cùng với hồn phách của Bùi Lăng là cùng một nhịp thở, có thể trực quan phản ứng ra hiện trạng của bản tôn. Ngay tại mới vừa rồi, cái đám hỏa diễm này có vẻ như là không được bình ổn, bỗng nhiên nhảy vọt một cái, sau đó trống rỗng tăng vọt lên nửa thước cháy hừng hực. Ý vị là tình huống của Bùi Lăng bây giờ phi thường tốt, nhưng cũng không lâu lắm, không có dấu hiệu nào, hồn hỏa lại kịch liệt thu nhỏ, lại vẹn vẹn to chỉ bằng có hạt đậu, nhìn lại phản phất như là đang leo lét. Sau khi thấy cảnh này, Lệ Thị, Thập Cửu Thúc cùng với Lệ Hằng Ca đều là mừng rỡ. Hắn tìm thấy pháp rồi, Lệ Thị, Thập Cửu Thúc thốt ra, trong thần sắc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời khắc này hồn hỏa của Bùi Lăng cực kỳ yếu ớt, nhưng chỉ cần không có dập tắt đã nói đối phương không có chết. Mà hồn hỏa có biến hóa to lớn như thế, không có gì ngoài hắn bỗng nhiên bị trọng thương, hoặc là liền chỉ còn một cái khả năng, đối phương đã tìm ra mục đích của chuyến đi này, pháp. Bất quá hai người ở đây đều không cảm thấy hồn hỏa của Bùi Lăng đột ngột suy vi là nhận lấy trọng thương. Dù sao bọn hắn đối với trình độ hung hiểm của bọn danh quan hiểu rõ, là khôi thủ của thi đấu ngoại môn Thiên Đạo Trúc Cơ, Bùi Lăng sau khi nhập vào bên trong, nguy hiểm không thể nói là không có, nhưng kẻ này thủ đoạn khác thì không nói, vẹn vẹn chỉ là cái huyết quỷ động pháp của hắn thôi, cũng đủ để chạy tránh nguy hiểm trong lúc bó tay bó chân rồi. Không thể xuất hiện tình huống bị trọng thương trong nháy mắt như vậy được. Lùi lại một bước tính toán cho trường hợp xấu nhất, coi như thật sự gặp bạo kích, đến mức khí tức trong nháy mắt bị rơi xuống thành phàm nhân. Nói như vậy thì quỷ dị cũng sẽ không đối với Bùi Lăng này lưu thủ đâu. Hồn hỏa của hắn cũng sẽ không tại lúc CV, sau đó tiếp tục lại bảo trì ổn định, nhất định là sẽ rơi một bước xuống sụp đổ, thẳng đến lúc dập tắt luôn. Những cái loại quỷ dị chi địa như thế này, mặc dù không hình thành nhân quả cụ thể nha, Lệ Hằng Ca nhìn chăm chú hỏa diễm màu đỏ, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mỗi lần xuất hiện không lâu sau, có thể tụ tập rất nhiều pháp hỗn loạn. Cái loại pháp hỗn loạn này là nguy hiểm nhất, nhưng sau nguy hiểm chính là đại cơ duyên. Hình như bây giờ đã tìm ra được một đầu pháp rồi. Tiếp theo là điểm khó khăn nhất trong cơ duyên này, mang theo pháp chạy ra khỏi bồng danh quan. Nói đến chỗ này, Lệ Hằng Ca hơi hiếp mắt lại. Thế nhưng hắn lại đạt được một cái pháp cực kỳ mạnh nha, là áp chế tu vi của hắn không còn chút nào. Chỉ là thân thể phàm nhân muốn an toàn thoát khỏi cái đạo quan kia chỉ sợ là rất khó. Lúc đầu là tu sĩ trúc cơ kỳ tùy tiện tiếp xúc với pháp, chắc chắn là một thân thực lực tu vi sẽ chịu áp chế của pháp đó, rơi xuống một hai cái cảnh giới nhỏ đều là tình huống rất bình thường. Chỉ là hiện tại tu vi của Bùi Lăng lại thoáng một cái giảm xuống tới trình độ phàm nhân, hiển nhiên pháp mà đối phương tìm tới được không phải là cái bình thường rồi. Đây chưa chắc là một cái chuyện tốt. Dù sao pháp có tốt hơn đi nữa, là loại tuyệt nhất đi nữa, nếu không để ra được bồng danh quang, ngược lại bồi tiếp cả cái tính mạng của mình vào, chung quy vẫn là được không bù mất. Lệ thị thập ngũ thuốc thì lúc này lên mỉm cười chợt nói: cái quỷ gì của bồng danh quang này rốt cuộc đã tiếp cận tiêu tán rồi, tình cảnh bây giờ của hắn mặc dù khẳng định là không tốt, nhưng cũng chưa hẳn là không có cơ hội đâu. Hai người vừa nói thì ánh mắt tiếp tục rơi vào phía trên của hồn hỏa, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái biến hóa nào. Rất nhanh hồn hỏa lại lặng lẽ không một hơi thở lớn mạnh lên một phần. Cái này là cái gì? Lệ thị thập ngũ thúc cùng với Lệ Hằng Ca nhìn nhau đều là nhíu mày lại. Tu vi của Bùa Lăng đã khôi phục lại một điểm rồi, nhưng chuyện này cũng là không hề tốt đẹp gì. Tu sĩ trúc cơ không luyện hóa được pháp, cái loại hiện tượng này chỉ có thể nói rõ là cái đầu pháp mà Bùi Lăng tìm tới kia đang tại biến yếu đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền trơ mắt nhìn hồn hỏa của Bùi Lăng lại lần nữa lớn mạnh. Ngắn ngủi bên trong một lát thôi, vậy mà từ phàm nhân đã lên thẳng luyện khí kỳ, cuối cùng lại khôi phục được tu vi trúc cơ trung kỳ. Hai người trong chốc lát hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ ra được đây rốt cuộc là cái duyên cớ gì. Lệ Hằng Ca lấy lại bình tĩnh nói: pháp của hắn đã trở nên yếu đi rồi. Nhưng mà dạng này coi như cũng tốt, chí ít thì khả năng hắn còn sống để đi ra là lớn hơn. Lệ thị thập cửu thúc thì trong mắt có chút tiếc nuối. Mặc dù Lệ thị đã quyết định chỉ cần Bùi Lăng có thể sống sót rời đi khỏi bồng danh quan, mặc kệ là hắn có đạt được pháp gì hay không, đều coi như là hắn quá quan. Bây giờ Bùi Lăng đã đạt được pháp rồi, dù là cái đầu pháp này không biết khi ra ngoài cái nguyên nhân gì là bắt đầu kịch liệt suy yếu đi, nhưng tổng cũng là vượt qua mong muốn. Nhưng lòng người khó tránh khỏi được lũng trong thục. Hắn vẫn là hy vọng Bùi Lăng có thể tận khả năng lấy được một cái đầu pháp mạnh hơn một chút. Bách xin giải thích cái câu được lũng trong thục là như thế nào hả các đồ hổ? Thì cái dạng như là mình mong muốn một cái điều gì đó, nhưng mà khi có nó rồi, mình lại là muốn là cái điều đó nó càng tốt hơn nữa. Cái dạng như là bây giờ giả sử như là Bách muốn cưới cái hoa hậu thế giới làm vợ đi. Sau khi hốt xong hoa hậu thế giới rồi, Bách lại thấy có con nhỏ đẹp hơn cả hoa hậu thế giới. Bách mới suy nghĩ là sao lúc đó mình không hốt cái con nhỏ đẹp hơn hoa hậu thế giới đi. Hoặc là tại sao lúc đó mình không hốt một lần hai đứa luôn. Nó đơn giản là như vậy ha. Rồi tiếp với các đồ. Như vậy thì đặt cược của Lệ thị cũng sẽ càng có nắm chắc hơn. Ở trong lòng thở dài đè xuống một chút tập niệm, Lệ thị thập ngũ thúc lúc này lại lấy ra một cái đạo thủy kính soi sáng ra cửa lớn của bồng danh quan. Sau đó hai người vừa quan sát hồn đăng của Bùi Lăng, một bên lại nhìn chăm chú cảnh tượng ở bên trong thủy kính. Chờ đến thời điểm quá nửa đêm, rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa lớn của bồng danh quan bị người ta từ bên trong một cước đá bay ra ngoài. Bùi Lăng cõng một cái bộ huyết y nữ thi từ trong đó nhanh chân đi ra. Hai người thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, chợt khẽ gật đầu. Cái Bùi Lăng này không hổ chính là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, lại là thiên đạo trúc cơ. Không những thành công thông qua được khảo nghiệm của Cửu A Lệ thị bọn hắn, hơn nữa còn vượt qua kỳ vọng thu được một cái đầu pháp. Trong lòng bọn họ thầm khen một phen, đang muốn bắt đầu bước kế tiếp, nhưng rất nhanh ánh mắt của hai người liền bị cái cổ nữ thi mà Bùi Lăng đang khiêng kia hấp dẫn. Đây là cái thứ gì vậy? Lệ Hằng Ca đại mi câu lại không quá chắc chắn hỏi. Quỷ dị của bồng vinh quang này sau khi xuất hiện vẫn luôn là tại ngay dưới mắt của Lệ thị. Có thể nói bên trong cái tòa đạo quan cổ quái này có thứ gì nguy hiểm, Lệ thị dù không có rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là có thể thuộc như đếm ngón tay. Nhưng căn bản là không có cái cổ hồng y nữ thi này. Mấu chốt nhất là xem quỷ dị ở bên trong, căn bản là không có cách nào rời đi nửa bước. Cái cổ nữ thi này lại có thể bị Bùi Lăng mang ra cửa lớn của đạo quan, mà lại sau khi ra cửa lớn cũng chưa từng tiêu tán. Cực kỳ hiển nhiên nữ thi này phi thường đặc thù. Lệ thị thập cửu thúc câu mày nhìn chằm chằm qua cái cổ nữ thi kia, bởi vì chỉ là cách thủy kính để mà nhìn trộm, cũng không phải là tại hiện trường tự mình cảm thụ khí tức của nó, hắn cũng có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này lại thấy Bùi Lăng lập tức ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện, Hắn mới nói: đã Bùi Lăng cố ý đem cổ nữ tri này mang ra ngoài, tất nhiên có dụng ý của hắn rồi. Có thể là cái cổ nữ tri này không tầm thường, nhưng việc này sao cứ bàn bạc đi. Nhưng việc này để sau hãy bàn lại. Thực lực của hắn đã thông qua được khảo nghiệm của Lệ thị ta, lập tức khảo thí tâm tính làm người của hắn. Nhìn hắn là tại thời khắc nguy nan có thể không phản bội lại Lệ thị ta. Lệ Hằng Ca lấy lại tinh thần, vội vàng nói: vâng. Chợt lúc này nàng nhắm mắt ngưng thần truyền âm cho thủ hạ trong chỗ tối. Sau một lát nàng mở mắt ra nói: thập ngũ thúc, con cháu của Chu thị ở Vân Đào phụ cận đã nhận được tin tức liên quan tới hành tung của Bùi Lăng rồi. Thiên đạo trúc cơ chi pháp đối với Chu gia phi thường trọng yếu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Nhưng chỉ là một cái phân đà, khẳng định là phân lượng không đủ rồi. Lệ thị thập ngũ thúc trầm giọng nói: lại đem tin tức tiết lộ cho Tư Hồng thị, điểm trọng yếu nhất là muốn để cho bọn hắn biết hiện tại bên cạnh của Bùi Lăng người hộ đạo thực lực có hạn, không đủ gây nên uy hiếp. Lệ Hằng Ca: vâng. Rất nhanh nàng lại lần nữa truyền âm kết thúc nói: Tư Hồng thị cùng với Chu gia hiện tại cũng đã nhận được tin tức rồi. Chu gia thì tại Lam Kha thành liền có tu sĩ đóng quân, người tới chắc chắn là không ít. Ngược lại Tư Hồng thị cứ điểm gần nhất cách nơi này cũng là khá xa, nhưng lại không biết là phải ai tới nữa. Lệ thị thập ngũ thúc mỉm cười nói: Tư Hồng thị hai đời con cháu này cũng là bất thành khí mà thôi, nếu không cũng không tới phiên Chu Diệu Ly ra mặt đâu. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để mời chào thiếu niên kiên kiêu lại là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, chắc chắn sẽ phái tu sĩ cấp cao bao chống đuổi tới, tám thành sẽ sức động độc lão nguyên anh kỳ. Nghe vậy Lệ Hằng Ca không sợ, ngược lại là cười cười: đáng tiếc có Lệ thị ta ở đây sớm đã bố trí cả rồi. Tư Hồng thị cùng với Chu gia người tới càng nhiều cũng bất quá chỉ là tốn công vô ích hả? Không thể chủ quan nha. Lệ thị thập ngũ thúc bình tĩnh nói: hiện tại bắt đầu hành động đi, tùy tiện phái một đầu u hồn kết đăng kỳ đến phụ cận bồng danh quan để bảo hộ cho Bùi Lăng. Chờ người của Tư Hồng thị cùng với Chu gia đuổi tới, sau đó tất nhiên sẽ tìm cơ hội tru sát cái tên u hồn kia. Đến lúc đó Bùi Lăng cho rằng người hộ đạo chiến tử đại chủ chính là Lệ thị ta đối với cường địch tính đã không đủ, khiến cho hắn lâm vào bên trong thiệt cảnh. Như thế mượn tay của hai nhà sẵn khẩu thí tâm tính của hắn luôn. Đương nhiên chúng ta cũng muốn trong bóng tối nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn không phản bội Lệ thị ta liền quyết định không thể để cho hắn chân chính xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhưng nếu hắn là hạng người tham sống sợ chết, cầm cơ duyên của Lệ thị ta lại là ăn cây táo rào cây sung đâu nhập vào ngoại nhân á thì. Nghe tới đây thì Lệ Hằng Ca không khỏi cười nói: Bùi Lăng tại thời điểm liệt kiết kỳ liền dám đối với giám sát điện chủ động thủ rồi, như vậy một điểm cũng không giống với hạng người tham sống sợ chết ha. Cái lần đó thì không tránh đâu. Lệ thị thập ngũ thúc nghe vậy lại lắc đầu nói: lúc ấy hắn vừa đoạt được hạng nhất thì đấu ngoại môn, sau khi mạo phạm lại kịp thời thỉnh tội là xong chuyện, mà tông môn cũng sẽ không vì một chút chuyện không lớn không nhỏ như vậy có thể giết thiên tài tân huyết 10 năm mới có một lần. Cho nên lúc đó nhìn như hắn làm việc điên cuồng, nhưng chưa chắc là thật không kiêng nể gì cả đâu, đem sinh tử tại bên ngoài suy xét. Cho tới bây giờ lòng người vẫn luôn là khó lường, liên quan tới thánh tử chi tranh của thánh tông nhất thiết là phải cẩn thận, quyết không thể có bất kỳ ngoại ý muốn gì. Lệ Hằng Ca nghe vậy khẽ vuốt cằm: minh bạch. Hai người trong lúc nói chuyện thì thân ảnh cùng với cái ngọn hồn đang xích diễm kia cũng đều từ trà lâu yên lặng mà biến mất. Mà cùng lúc đó bên trong Lam Kha thành, phàm nhân lại không thể thấy được tình cảnh đang xảy ra, vô số u ảnh lay động đi ra từ rất nhiều nơi lao thẳng tới bồng danh quan. Mà lúc này tại bồng danh quan có cây rậm rạp, nước chảy lững lờ, chim quý thú lạ vui vẻ rong chơi, chính là ve kêu rừng hơn tỉnh, chim hót núi càng u. Trong cao không, một đó máy bay to lớn dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể phát hiện, nhẹ nhàng đang trôi nổi. Lệ thị thập ngũ thúc và Lệ Hằng Ca ngồi xếp bằng trên mây, phía sau là rất nhiều người của Lệ thị đến tại tập trung sẵn sàng trận địa đóng quân địch. Ánh mắt của bọn họ xuyên qua tầng mây yên tĩnh nhìn xem trò hay sắp diễn ra ở phía dưới, thần sắc bình thản không có chút nào ý tứ hiện thân. Mà giờ khắc này cổng của bọn danh quan, Bùi Lăng vẫn còn đang ủy trị tu luyện. Sau một khoảng thời gian, Bùi Lăng rốt cuộc cũng tu luyện kết thúc, đứng người lên mang theo nữ thi hướng về một cái phương hướng mà bỏ chạy. Thấy thế máy bay lập tức đi theo, mà không bao lâu bọn hắn đã âm thầm đi theo Bùi Lăng tới phía trên của một bãi đất hoang trống trải. Lúc này Lệ thị thập ngũ thúc lòng sinh cảm ứng, lập tức truyền âm phân phó: người của Tư Hồng Trị cùng với chủ gia tới rồi, đều thu liễm tốt khí tức đi. Dân. Thế là tất cả mọi người trên đám mây đều vận chuyển liễm tức chi pháp, phản phất giống như là trong nháy mắt từ cái phương thiên địa này biến mất. Cùng lúc đó, phía trên đám mây cũng là sáng lên từng cái đạo trận văn, phong tỏa khí tức phe mình, ba động tu vi, các loại vết tích đều đã triệt để ẩn nấp đi. Chờ sau khi làm xong hết thảy, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Bùi Lăng ở phía dưới. Sau đó liền thấy, Bùi Lăng ngay tại dưới mắt của tất cả mọi người bắt đầu cởi ra quần áo của cái cổ nữ thi kia. Má ơi, đây là cái vụ gì? Tộc nhân của Lệ Thị đều là trố mắt nhìn, trong chốc lát đầu óc đều nghĩ không ra. Mà vào lúc này có một đạo hồng quang xẹt qua, một chiếc phi toa màu trắng bay tới từ nơi xa. Vù vù vù, trên trăm tên tu sĩ, khôi lỗi, yêu thú cùng nhau rơi xuống từ bên trên phi toa. Trong nháy mắt đã bao vây Bùi Lăng, trong ngoài ba vòng kính kẽ, không có một chỗ hở. Trong giây lát, vòng vây mở ra một cái kẽ hở, hai tên tu sĩ một trước một sau chậm rãi đi vào trong. Người cầm đầu mặc vũ y, tay áo bồng bềnh, rõ ràng là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Người theo sát phía sau là một nữ tu kết đăng hậu kỳ xinh đẹp. Nữ tu này cài một cái tán hoa bằng sương, bên tóc mai rủ xuống từng cái chuỗi cốt châu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, răng ngà môi đỏ, bên trong vẻ xinh đẹp còn cho người ta một cái loại cảm giác sắc bén được thể hiện rõ ràng. Trên đám mây kia, Lệ Thị Thập Ngũ Thúc và Lệ Hằng Ca đều khẽ cau mày. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thì cũng thôi đi, lại không ngờ ngay cả Chu Diệu Ly cũng sẽ tự mình xuất hiện. Ngay lúc này thì tu sĩ Nguyên Anh và Chu Diệu Ly vừa đi vào, thấy Bùi Lăng không buồn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một cái, chỉ là đang chuyên chú cởi quần áo của bộ nữ thi. Rõ ràng là hai người hơi khẽ giật mình, nhưng bọn họ đều là người đã thấy qua rất nhiều sự việc đời, nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Tu sĩ Nguyên Anh kia cố ý ho khan một tiếng để nhắc nhở Bùi Lăng. Bùi mà chú nè, lão phu phù quan Tư Hồng Thị, Tư Hồng Hằng. Sau đó, tất cả mọi người thấy Bùi Lăng không có ai ra gì, một tay lại cởi quần áo nữ thi, một cái tay khác thì chuyển qua bên eo của mình, bắt đầu nhanh chóng cởi đi thắt lưng của mình. Toàn bộ quá trình vẻ mặt của Bùi Lăng không hề có một chút thay đổi sắc mặt. Dường như việc hắn sắp làm tiếp theo là cái việc hiển nhiên như là ăn cơm uống nước vậy. Cái này là trước mắt bao nhiêu người đây, hơn trăm người vây xem, trong đó còn có rất nhiều đồng môn, thậm chí còn có một cái vị nữ chân truyền và một vị trưởng bối tu vi cực kỳ cao thâm ở đây nữa, lại không thể quấy nhiễu hứng thú của đối phương. Trong chốc lát, tất cả mọi người của ba bên thế lực đều là bị dọa cho sợ hết hồn. Vừa nãy Lệ Thị Thập Ngũ Thúc còn lo lắng Bùi Lăng này là cái thằng tham sống sợ chết, cũng là bị chấn động đến không nói ra lời. Lúc này hắn ta hoàn toàn không còn lo nghĩ nữa, tùy ý làm bậy làm càng như thế, ngang ngược ngông nghênh như thế, điên khùng như thế, hành động quái đản như thế. Dù là tổ sư khai phái của Thánh Tông có mặt ở chỗ này, e rằng cũng phải khen một câu, kẻ này giáng thế, đạo ta tất hưng. Cái loại người như thế này làm sao có thể là kẻ tham sống sợ chết đây? Trên thực tế, bình thường mà nói, cho dù là những tu sĩ trung thành tuyệt đối đối với Lệ Thị, một khi gặp phải uy hiếp tử vong, trong lòng nhiều ít vẫn còn là có chút sợ chết. Rốt cuộc sâu kiến vẫn còn muốn sống tạm bợ mà. Nhưng bởi vì đã nhận qua ân huệ của Lệ Thị, lại hoặc là e ngại hạ trần khi phản bội Lệ Thị, cuối cùng coi như là không muốn chết, nhưng vẫn là lựa chọn hy sinh vì nghĩa. Nhưng mà cái Bùi Lăng này, không hề nghi ngờ, hắn là một kẻ chân chính không sợ chết rồi. Xác thực mà nói, kẻ này làm việc tùy tâm sở dục, đối với hết thảy bao quát cả tính mạng của mình, thanh danh của mình, đều là coi như không có gì. Cái loại hành động này khiến cho Lệ Thị Thập Ngũ Thúc và Lệ Hằng Ca đồng thời cũng nghĩ đến một cái tông môn đồng đạo nào đó, da mặt không khỏi hơi co lại. Còn tốt là Bùi Lăng này mặc dù phóng túng không bị trói buộc, nhưng ít ra đối với việc mạnh lên, đối với vị trí thánh tử, hắn vẫn là có ý tưởng tranh đoạt. Bằng không mà nói, cái loại người này lại là thiên tài như thế nào, lại căn bản không có thời cơ để mà mời chào. Rốt cuộc thì người ta có thèm để ý tới cái gì đâu. Ngay lúc này mắt thấy Bùi Lăng đã giải khai thất lưng của mình, mà cái nữ thi kia cũng đã bị thoát y, chỉ còn lại một cái kiện áo lót cuối cùng. Những người khác cũng còn miễn. Chu Diệu Ly chăm chú nhíu lên lông mày, rốt cuộc cũng nhịn không được xuất thủ, một chỉ điểm về hướng Bùi Lăng. Xù, một cái luồng kinh khí huyết sắc bắn thẳng về mi tâm của hắn. Cũ phát đau lập tức phát ra một tiếng kích gào tự động hiện lên để mà hộ chủ. Nhưng mà tu vi song phương chênh lệch quá lớn. Chu Diệu Ly chân truyền của Thánh Tông, thực lực xa xa không phải là hai cái tên tán tu kết đan ở bên trong bồng vinh hoa có thể so sánh được đâu. Tốc độ của Cổ Phách Đao mặc dù nhanh, nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ mà nàng xuất thủ. Sau một khắc, ngay tại thời điểm Bùi Lăng đang lo lắng vạn phần, cho là mình liền muốn cùng với cái bộ nữ thi kia song tu, trên trán bỗng nhiên truyền đến một cái cổ cự lực. Phanh! Thân thể của Bùi Lăng lập tức bay ngược ra, đụng gãy một cái gốc cây nhỏ to bằng cánh tay trẻ con. Tiếp theo đó lại trên mặt đất lăn liên tục thêm mấy vòng mới khó khăn lắm ngừng lại. Chỉ là nhìn như chật vật như vậy, hắn lại không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Cực kỳ hiển nhiên, Chu Diệu Ly đã là rất lưu thủ. Cùng lúc đó thì hệ thống lại hoàn toàn giống như trước đây, biến mất dạng. Làng càng, kiểm trách thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ tốt chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngày chia sẻ đến với việc tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sao. Vừa khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lần này ngay cả lập tức đánh giá cho nó một sâu cũng không thèm quan tâm, mà phản ứng đầu tiên liền là mau đem thắt lưng của mình buộc lại. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn đã bị hệ thống hố quá nhiều lần, cho nên tâm lý tố chất của Bùi Lăng đối với mấy cái chuyện này đã cực kỳ cường đại rồi. Hắn ung dung không vội buộc lại đai lưng, lại sửa sang áo bào, nhìn qua một đám người trước mặt đang bao vây mình, không có một tơ một hào nào cảm thấy xấu hổ giận dữ hoặc là mất tự nhiên, cực kỳ bình tĩnh hỏi: có chuyện gì vậy hả? Mắt thấy Bùi Lăng thật giống như đồng dạng vừa rồi không có gì phát sinh cả, ngược lại là Chu Diệu Ly có chút xấu hổ vì diệu à. Nàng mới lấy lại bình tĩnh, bây giờ lên tiếng: Bùi sư đại nè, Tư Hồng tiền bối ái tài sốt ruột, nghe nói ngươi ở chỗ này, không quản xa xôi ngàn dặm, tự mình đến đây gặp mặt đó. Không đợi Bùi Lăng trả lời, Chu Diệu Ly lại gấp nói tiếp: Bùi sư đại cứ yên tâm đi, thực lực của phụ quan Tư Hồng thị cùng với địa vị đều không dưới qua Lệ thị đâu. Cần biết sư đệ mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng mà thế hệ này của cô A Lệ thị đã có thiên đạo trúc cơ, đang thành nhất phẩm Lệ Liệp Nguyệt rồi. Dù rằng sư đệ đối với Lệ thị trung thành tuyệt đối, lại là lập xuống công lao hạng mã đi nữa, cuối cùng cũng mất quá là vì nàng ta ra sức trâu ngựa mà thôi, vĩnh viễn không cách nào vượt qua được huyết mạch chân chính của Lệ thị cả. Nhưng mà phụ quan Tư Hồng thị thì không phải như vậy. Dưới mắt sư đệ đã là thiên đạo trúc cơ thành công, nếu là nguyện ý bái nhập Tư Hồng thị, Tư Hồng thị có thể hứa hẹn nhất định là trợ sư đệ leo lên vị trí chân truyền thứ tư của Thánh Tông. Đến lúc đó ngươi cùng với ta bình khởi bình tọa, thậm chí còn có thể cùng với Tô Chấn Hòa của Chấm Thạch Tu thị phân cao thấp, có hy vọng trở thành thánh tử của Thánh Tông nha. Nghe đến đó thì Bùa Lăng lộ ra dị sắc. Hắn quả thật không biết Chu Diệu Ly, nhưng dưới mắt đối phương công bố sau khi mình trở thành vị chân truyền thứ tư mới có thể cùng với nàng bình khởi bình tọa, thân phận tất nhiên không cần nói cũng biết rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nhưng là trong lòng không có chút nào cảm giác cấp bách cả. Cái khảo nghiệm của bọn danh quan này chính là Lệ thị ăn bài cho hắn. Dưới mắt hắn vừa mới đạt được cơ duyên, người của Lệ thị tất nhiên là ngay tại lân cận, tự sẽ vì hắn hộ đạo mà thôi. Chu sư tỷ nè. Bùi Lăng không có trả lời Chu Diệu Ly mà là bình tĩnh hỏi: lần trước sự tình của Lộc Tiền Thành, ngươi như có phái người đối phó với ta hay không hả? Hắn hiện tại không chỉ cùng với Tô Chấn Hòa là tử địch, trước đó biến cố Lộc Tiền Thành, Chu Diệu Ly cũng là đồng dạng từng có sức thủ. Cái dạng cụ án như thế này, dù là không có ân huệ của Lệ thị đối với hắn, hắn cũng không có khả năng lựa chọn Chu gia ở phía sau Tư Hồng thị rồi. Nghe vậy, Tư Hồng Hàn lập tức hơi nhíu mày, thần sắc không vui nhìn về phía Chu Diệu Ly. Giống như Bùi Lăng, cái loại xuất thân tiểu gia tộc này không bối cảnh gì mà lại kinh tài thiệt diễm, chân chính là thiên kiêu, bất kỳ cái thế lực gì đều là phi thường quan nghênh. Nhất là hai đời này của phụ quan Tư Hồng thị còn cháu rất nhiều, nhưng đều là một đám bất thành khí, không có một người nào có thể thành công xây thành thiên đạo đầu cơ. Không thể không đem vị trí trân truyền lại tiện nghi cho Chu Diệu Ly, vậy thì càng thêm cần phải hấp dẫn Bùi Lăng cái loại thiên kiêu khác họ như thế này. Nhưng dưới mắt Chu Diệu Ly này thế mà đã sớm đem đối phương đắc tội. Chẳng lẽ là nàng lo lắng Bùi Lăng sau khi đầu nhập vào Tư Hồng thị sẽ uy hiếp được địa vị của nàng, hoặc là sẽ san sẻ bớt tài nguyên của nàng, cho nên cố ý hành động như vậy sao? Nghĩ như vậy, trong mắt của Tư Hồng Hàn lập tức hiện ra một cái vòng hung ác nham hiểm. Mặc dù Chu Diệu Ly có huyết mạch Tư Hồng thị, tính toán ra so với Bùi Lăng thì càng thân cận với Tư Hồng thị hơn, nhưng rốt cuộc nàng không phải là họ Tư Hồng. Đối với Tư Hồng thị mà nói, Chu Diệu Ly cuối cùng cũng không tính thường tí là người một nhà. Cái loại cách làm của nàng sống bài trừ đối lập này, nếu như là con cháu dòng chính của Tư Hồng thị thì cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng Chu Diệu Ly thì không được. Tư Hồng thị ban cho nàng đủ loại cơ duyên diệu pháp giúp nàng đi lên vị trí chân truyền, thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh vị trí thánh nữ với đích nữ thiên tài thế hệ này của Lệ thị. là vì để nàng chiếm giữ vị trí của Tư Hồng Thị, chứ không phải vì giúp nàng dễ dàng tổn thương lợi ích của Tư Hồng Thị. Mà Chu Diệu Ly phát hiện thái độ của Tư Hồng Hằng thay đổi, ánh mắt của nàng hiện ra vẻ tĩnh mịch, chậm rãi giải thích rõ với Bùi Lan. Lần kia xác thực là ta tìm tới mấy cái tên tán tu tiến về Lộc Tiên Thành, nhưng dự định của ta ngay lúc đó là bớt quá chỉ muốn hù dọa Bùi gia một chút à. Đợi sau đó ta sẽ đích thân tới Bùi phủ tự giải nguy cơ. Trên dưới Bùi phủ nhiều lắm là sợ bóng sợ gió một trận, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cả. Chỉ là nửa đường ta lại bị Lệ Liệt Quyệt ngăn trở, kế hoạch bởi vì vậy mà xáo trộn, không thể kịp lúc mà đuổi tới. Thật sự là xin lỗi vô cùng nha. Nghe xong lời này, Bùi Lan lập tức minh bạch ý tứ của Chu Vũ Ly. Lúc ấy mấy cái tên tán tu của Sát Đau Đường hoàn toàn liền là pháo hôi chịu chết mà thôi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mấy tên tán tu kia vạn dặm xa xôi đuổi tới Lộc Tiền Thành, mục đích chính là tan sát toàn bộ Bùi phủ. Nếu như Chu Vũ Ly nói không giả, dựa theo kế hoạch của nàng, liền chờ những tán tu kia tại thời điểm động thủ, tự mình sẽ hiện thân ra, đem bọn hắn đều giết chết đi, cứu vớt cái họa diệt tộc của Bùi phủ. Kể từ đó, toàn bộ Bùi gia đều sẽ đối với Chu Diệu Ly mang ơn. Chờ sau khi Bùi Lăng trở về gia tộc, mặc kệ Chu Diệu Ly nhắc tới điều kiện gì, Bùi gia đều sẽ đứng tại một bên phía của Chu Diệu Ly. Cái tiết mục này quả thật không công minh cho lắm, nhưng đối phó với cái loại tiểu gia tộc như là Bùi gia đã là đủ rồi. Rốt cuộc thì một cái tiểu gia tộc tại cái loại địa phương hoang vắng như thế, tài nguyên thì lại khan hiếm, ngay cả thối cốt đan cơ bản nhất hợp lại trên dưới toàn tộc đều không được mấy quả. Bản thân của bọn họ liền bức thiết hy vọng phụ thuộc vào một cái thế lực lớn. Lấy thân phận tu vi của Chu Diệu Ly tự mình hiện thân tỏ rõ thái độ, ai có thể cự tuyệt được cái hảo ý này của đối phương đây? Nghĩ tới đây thì Bùi Lăng không lại tiếp tục đề cập cái vấn đề này nữa. Người cũng đã chết mẹ hết rồi, dưới mắt cũng vô lực trả thù, biết chân tướng cũng không có ý nghĩa gì. Ta đã ở trước mặt mọi người lựa chọn Lệ Sư Tỷ rồi, sẽ không lại bái nhập Thường Thị đâu, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói. Nghe vậy Tư Hồng Hằng vẫn là im lặng không nói gì. Dưới mắt mời chào là phải giao cho Du Diệu Ly làm. Hắn thân là tu sĩ Nguyên Anh, lại là dòng chính của Tư Hồng Thị, nếu là tự mình hạ tràng mời chào, nhưng vẫn là bị Bùi Lăng một ngụm từ chối, mặt mũi này còn để ở đâu đây? Càng quan trọng hơn là Bùi Lăng lại cự tuyệt Chu Diệu Ly như thế nào, chỉ cần hắn còn chưa mở miệng, hết thể liền còn có chỗ trống. Nếu như hắn tự thân sức mã mà bị cự tuyệt, thì cái nhiệm vụ lần mời chào tân tấn thiên tài lần này liền tuyên cáo triệt để thất bại rồi. Giờ phút này Chu Diệu Ly cũng biết ý tứ của Tư Hồng Hàn, lập tức liền nói: Bùi sư đệ nè, trước không cần vội vã cự tuyệt đâu, ngươi nói trước đi, điều kiện Lệ Liệt Nguyệt hoặc là toàn bộ Lệ Thị cho ngươi cái gì? Lệ Thị có thể cho, Tư Hồng Thị đều có thể cho, mà lại càng cho nhiều hơn nha. Chu sư tỷ nè, không cần nói năng rườm rà nữa, Bùi Lăng bình tĩnh nói. Lệ sư tỷ cùng với Lệ Thị đều là đối với ta có ân, tha thứ ta khó mà đồng mệnh nha. Chu Diệu Ly nghe vậy lại là mỉm cười. Cái sự tình này nếu tùy tiện đổi bất kỳ một cái tu sĩ khác ở đây, nói đến cái sự tình ân nghĩa, nàng còn có thể sẽ tin tưởng. Nhưng mà Bùi Lăng này sao? Từ lúc nhập môn liền nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, cái này còn chưa nói, đối với người nhà của mình cũng là chưa từng nương tay, vì thiên đạo trúc cơ diệt sạch toàn tộc, thậm chí trong lúc đó vì phòng ngừa có cá lọt lưới, còn cố ý đem tộc huynh Bùi Hồng Niên cùng một chỗ lừa trở về. Sau đó có lẽ lại là muốn che đậy vết tích, càng là một mồi lửa đem toàn bộ Lộc Tiền Thành thiêu trụi. Đây chính là cái địa phương sinh dưỡng Bùi Lăng này. Người tâm ngoan thủ lạc như thế, lục thân không nhận như thế, ngay cả người thân cùng quê cha đất tổ đều không buông tha, làm sao có thể coi trọng cái gì gọi là tình nghĩa chứ? Giờ phút này đối phương nói như vậy, đơn giản là vì tiếp xuống thực hiện công phu sư tử ngoạm đây mà, muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn. Nghĩ tới đây Chu Diệu Ly dứt khoát nói: Bùi sư đệ nè, vậy chúng ta liền thống khoái một chút đi, chỉ cần ngươi chịu bái nhập Tư Hồng Thị, Tư Hồng Thị liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tranh đoạt thánh tử chi vị, mà lại Tư Hồng Thị sẽ còn hứa tặng ngươi một cái vị đích nữ chi chủ để làm đạo lữ. Ngoài trừ hai cái điểm này ra, tiếp xuống tất cả tài nguyên tu luyện của ngươi Tư Hồng Thị đều sẽ gánh chịu. Đúng rồi, khả năng ngươi còn không biết nha, tông chủ của thánh tông ta nhiều năm bế quan lĩnh hội vô thượng diệu pháp, sự vụ trong tông đều ủy tại trong tay của tông chủ phu nhân, thay hắn chấp chưởng, mà tông chủ phu nhân chính là xuất thân từ Tư Hồng Thị. Nói cách khác, nếu là ngươi đầu nhập Tư Hồng Thị, về sau ngươi tại thánh tông mặc kệ là sông ra hỏa bao lớn, Tư Hồng Thị đều có thể vì ngươi giải quyết nha. Nói đến chỗ này, Chu Diệu Ly dừng một chút, chợt tự tin bổ sung: nếu là Bùi sư đệ cảm thấy còn kém cái gì, cứ nói thẳng ra là được. Tư Hồng thị ta đối đãi với thiên tài chưa từng kiêu kiệt. Chu Diệu Ly nói nhiều như vậy, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Nhưng mà Bùi Lăng lại không chậm trễ chút nào, lắc đầu: Chu sư tỷ, Tư Hồng tiền bối, hảo ý của phụ quan Tư Hồng thị tại hạ tâm lĩnh. Bất quá dưới mắt tại hạ còn có chuyện quan trọng hơn, không thể phụng bồi, đi trước một bước đây. Nói xong liền quay người rời đi. Chu Diệu Ly mở ra những điều kiện này, Lệ thị đã sớm hứa hẹn với hắn rồi, không có cái địa phương nào đặc biệt hấp dẫn cả. Huống chi lấy quan hệ hiện tại của hắn cùng với Lệ Liệt Nguyệt, cần gì phải thay đổi vị trí chứ. Mắt thấy Bùi Lăng khó chơi như thế, Tư Hồng Hàn lúc này cho ngoài, sắc mặt của Chu Diệu Ly cũng rất là khó coi. Tiểu bối nè, Tư Hồng Hàn rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng: nơi này không phải là thánh tông đâu, lão phu khuyên người là cẩn thận suy tính một chút nha. Thế nhưng là còn cái lo lắng gì, cũng với điều kiện gì đều nói thẳng mẹ ra đi. Đừng bởi vì thiếu niên trẻ tuổi nhất thời khí thịnh làm ra cái quyết định lỗ mãn gì để cho mình phải hối hận cả đời à. Nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của Tư Hồng Hàn, Bùi Lăng mặt không đổi sắc. Hắn đã thông qua được khảo nghiệm của Lệ thị, Lệ thị nhất định sẽ không để cho hắn chết ở đây. Giờ phút này Chu thị cùng với Tư Hồng thị người đều đã tới rồi, người của Lệ thị nhất định cũng đang tìm ẩn ở đâu đó để âm thầm bảo vệ mình. Thế là Bùi Lăng cũng không quay đầu lại, trực tiếp thi triển huyết quỷ độn pháp, chạy thẳng về phía Lam Kha Thành. Nhưng ngay sau đó, bả vai của hắn lập tức bị một cái bàn tay tim tim thon gầy giữ lại. Huyết quỷ độn pháp bị cắt ngang ngay tại chỗ. Cơ thể của hắn vừa mới lơ lửng lên, lại như nhận lấy gánh nặng ngàn cân, không chịu khống chế lập tức rơi xuống. Bùi Lăng giống như là một viên đạn pháo rơi hai chân xuống đất, mặt đất dưới chân lập tức nứt nẻ tạo thành mạng nhện trong phạm vi trăm trượng. Chu Diệu Ly xuất hiện sau lưng của hắn như là quỷ mị, một tay đặt trên bả vai của hắn. Bùi sư đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy, Chu Diệu Ly lạnh lùng nói, chúng ta thật là không hy vọng người chết ở đây đâu. Chu gia gần nhất là thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng chỉ có thể rơi vào trên người của Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này biến sắc, đang muốn nói chuyện, đã thấy một u hồn chiến tướng bắp thịt cuồn cuộn, mặt xanh tóc đỏ, đột nhiên lao ra từ chỗ tối. Khí tức của hắn ta giống với Hiểu Nghe và Vũ Liễu, tu vi dao động quanh người trong vắt như biển. Trong sự cảm ứng của Bùi Lăng có thể nói là sâu không lường được. Trên cổ của tên u hồn chiến tướng này đeo một cái vòng cổ phong cách thu kệch, trên đó khắc ba cái chữ văn truyện của Lệ. Kiểu chữ và kiểu dáng không hề khác với cái chiếc băng chỉ mà Bùi Lăng được thấy từ Lệ Ân Lăng ở bên trong bồng danh quan. Rất hiển nhiên đây là người hộ đạo do của Lệ thị phải tới bảo vệ cho hắn. Trong lòng của Bùi Lăng thầm vui mừng, không biết u hồn chiến tướng này có thể đối phó cả đám người Tư Hồng thị và Chu gia ở nơi này hay không. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã thấy Chu Diệu Ly tiện tay vung lên một cái, đột nhiên ngưng kết ra một cái chữ ấn huyết sắc to lớn, nặng nề vỗ thẳng về phía u hồn chiến tướng kia. Anh, u hồn chiến tướng lập tức thần hình câu diệt, dư uy của huyết chưởng đánh ra một cái hố sâu to lớn trên mặt đất ở phía xa, cảnh hố đều biến thành chất lưu ly, huyết thủy không ngừng chảy ra từ đáy hố. Trong khoảnh khắc đã lấp đầy nửa cái hố rồi. Cỏ cây và phi cầm tẩu thú đang đứng trong đó không kịp né tránh đều bị huyết thủy ăn mòn, hóa thành một cái bãi máu sền sệt tụ hợp vào trong đó. Bùi Lăng thấy vậy thì kinh hãi không thôi. Cổ A Lệ thị tổ địa, đây là một phương thế giới hôi bại, hết thảy vào mắt đều lộ ra tối nghĩa mưu, còn có một tầng mê vụ thật mỏng vung đi không được, quanh quẩn ở bên. Khí tức của nó u lãnh tĩnh mịch, đêm ngày không rõ ràng. Lệ Liệt Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường mây, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người của nàng uyển chuyển như là nước thủy triều lên xuống, bành trướng mãnh liệt, lại là ngay ngắn trật tự. Giây lát Hiểu Nghe đến đây, khoanh tay đứng ở một bên chờ Lệ Liệt Nguyệt vận công xong một cái chu thiên hoàn tất, chậm rãi mở mắt ra. Nàng mới tiến lên trước không người hành lễ, bẩm báo nói: chủ nhân à, lão tổ xuất quan, để cho ngài hiện tại qua đó. Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi giường mây, bóng dáng biến mất ở trong phương thế giới này, xuất hiện trong một cái phòng khách bài biện xa hoa tinh tế. Nàng sửa sang lại váy áo rồi mới cất bước đi ra ngoài. Ven đường có cỏ cây rậm rạp, thỉnh thoảng lại thấy đủ loại chim quý thú lạ trong chơi. Nàng nhẹ nhàng đi ngang qua một cái đoạn hành lang rất dài, lại bước qua mấy cái cửa tròn cửa thì hoa, cuối cùng đi vào một cái tòa hoa viên cực lớn. Nói nơi này là một cái vườn hoa, thật ra là vài dãy núi kết nối với nhau. Chỉ là rừng rậm ở phía dưới chân núi thôi cũng đã đủ để cho một tên luyện khí kỳ dốc hết sức không ăn không uống chạy vội mấy ngày mới có thể đi đến độc cuối cùng. Nhưng đối với Lệ Liệt Nguyệt đã tấn thăng nguyên anh kỳ, cũng chỉ tốn một chút công sức để xuất hiện ở mép hồ nước bên chân núi. Quy mô hồ nước không lớn, dọc ngang chỉ là mấy trăm trượng, dòng nước mát lạnh như là nguyên một khối phỉ thúy hoàng mỹ. Ven hồ không có bất kỳ kiến trúc gì, chỉ là dựng một cây cầu mọc nho nhỏ. Lúc này có một lão giả áo tròn vũ y đang ngồi xếp bằng trên đó, trong tay cầm thư quyển chậm rãi lật ra xem. Lão giả này râu tóc bạc trắng, trên khuôn mặt già nua trải đầy nếp nhăn, khí tức quanh người của hắn ta bình thản, không có chút nào dao động tu vi, cứ như là một vị phàm nhân. Chỉ có đôi mắt toàn bộ đen nhánh không thấy con người, thật nhìn lại giống như một u hồn. Bái kiến lão tổ. Lệ Liệt Nguyệt không đi lên cầu mà dừng bước ở ven hồ nối liền với cây cầu, khom lưng hành lễ. Lão tổ của Lệ Thị khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt không hề thay đổi, nàng biết lão tổ là đang hỏi cái gì. Nàng vì sao lại dùng pháp môn ngưng anh ở bên ngoài mà không dùng pháp môn của Lệ Thị? Gặp một ít chuyện ngoài ý muốn, không thể dùng ngưng anh chi pháp trong tộc. Lệ Liệt Nguyệt ngắn gọn nói. Lão tổ lúc này mới quay đầu, ánh mắt màu mực tùy ý quét qua Lệ Liệt Nguyệt, lập tức minh bạch duyên cớ. Nhưng thấy Lệ Liệt Nguyệt thời khắc này nguyên anh tinh thần hoạt bát, tu vi vững chắc, thế mà không hề kém hơn thiên nữ nguyên anh của Lệ Thị, liền lại không truy cứu đến cùng việc này nữa, chỉ là chậm rãi nói: đã như vậy rồi, vậy ngày mai ta sẽ tự mình cùng với vợ chồng tông chủ thương nghị chi tiết cho thánh nữ đại điển. Việc này ngươi không cần quan tâm, đợi chút nữa liền đi vào bí địa trong tộc tìm tu đi, chuẩn bị ngành đón sự khiêu chiến của thiên kiêu thế hệ này của Vô Thủy Sơn Trang Thiên Sinh Giáo cùng với Lương Hội Tháp nha. Lệ Liệt Nguyệt thẳng nhiên gật đầu. Dân đại điển thánh tử thánh nữ an tọa của các đời thánh tông đều mời tông môn đồng đạo đến đây xem lễ, nhất là Vô Thủy Sơn Trang Thiên Sinh Giáo Lương Hội Tháp ngồi ngang vai ngang vế. Đến lúc đó thiên kiêu của bốn đại ma môn hội tụ chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu, là nhân vật chính của đại điển nhất định sẽ trở thành mục tiêu khiêu chiến của tất cả thiên kiêu. Hoặc là nói rõ ràng hơn, đây cũng là cơ hội cực tốt để những thiên kiêu trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ lại vì nhiều nguyên nhân thanh danh không hiển hách có thể nhất chiến thành danh. Lệ Liệt Nguyệt là đích nữ xuất chúng nhất thế hệ này của cửu A Lệ Thị, người đứng đầu trong ba vị chân truyền của thánh tông. Thánh nữ mới lên, bất cứ một cái thân phận nào trong này không chỉ yêu cầu nàng phải chiến thắng khi đối mặt với sự khiêu chiến của ba phái khác, mà còn phải thắng dứt khoát lưu lót, không có chút tranh cãi nào. Nàng nhất định phải thể hiện ra tư chất cường giả, không đánh mất danh dự của gia tộc, không làm mất đi mặt mũi của tông môn. Đây cũng là lý do lão tổ đã lâu không hỏi thế sự, lần này lại tự mình triệu kiến nàng. Nếu Lệ Liệt Nguyệt ngưng anh không đủ mạnh, cho dù nàng là người đầu tiên bước vào nguyên anh trong ba vị chân truyền, lão tổ cũng không ủng hộ nàng trở thành thánh nữ. Bởi vì một khi không qua được cửa ải các thiên kiêu khiêu chiến trên đại điển, không chỉ làm mất mặt thánh tông, danh tiếng của cửu A Lệ Thị cũng sẽ thất bại thảm hại. Đương nhiên không chỉ con cháu Lệ Thị phải như thế, Chẩm Thạch Tu Thị, Phù Quang Tư Hồng Thị cũng giống như vậy. Mà thậm chí lúc người sắp thừa kế của Vô Thủy Sơn Trang Thiên Sinh Giáo và Lân Hội Tháp vào chỗ, tình huống cũng là không khác mấy. Bốn đại ma môn căn cơ hùng hậu, rất nhiều cường giả, thiên kiêu có thể đi đến bước nguyên anh này cho tới bây giờ không phải là số ít. Những người thực sự có thực lực, chính vị thánh tử thánh nữ có hy vọng tiếp quản đại tông môn như thế, tuyệt đối là thiên kiêu trong thiên kiêu, thiên tài trong tất cả thiên tài, là sự tồn tại đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau một lúc lâu, Lệ Liệt Nguyệt lúc này trở lại chỗ ở của mình. Vũ Liễu thì đã chờ đợi lâu, sau khi thấy nàng vội vàng tiến lên bẩm báo. Chủ nhân à, tiểu thư Hàng Ca bên kia truyền đến tin tức Bùi Lan công tử đã đạt được cơ duyên kim đan rồi, thông qua được trận khảo nghiệm đầu tiên của Lệ Thị. Lệ Liệt Nguyệt khẽ vuốt cằm. Bùi Lan xây thành chính là tam kiếp đạo cơ, dưới cái nhìn của nàng có thể thông qua được khảo nghiệm của gia tộc cũng không có gì lạ. Ngược lại đối phương bây giờ đã đạt được một đầu pháp rồi, với tốc độ tu luyện nhanh như gió của hắn, hiển nhiên không lâu nữa có thể bắt đầu kết đan. Nhất phẩm kim đan có nghĩa là kim đan trọn vẹn hoàn mỹ nhất, ngoại trừ tư chất, tích lũy công pháp, đủ loại cơ duyên của người kết đan, vật liệu phụ trợ cũng cực kỳ quý giá và rườm rà. Nếu để cho Bùi Lăng tự mình tìm kiếm, dù có khí vận cực tốt, nếu không tốn mấy chục năm cũng không thể đầy đủ. Thậm chí rất khó đảm bảo phẩm chất của một vài loại tài liệu là hàng hoàn hảo nhất. Dù sao thì những phần tài liệu khá là trân quý đều bị các loại thế lực lớn giống như của A Lệ Thị lũng đoạn cả rồi. Chỉ trao đổi bù đắp với người ngồi ngang vai ngang vế với mình thôi, căn bản không định lưu thông ra ngoài. Thế là lúc này Lệ Lực Nguyệt lại phân phó: dùng danh nghĩa của ta đến bảo khố trong tộc lấy một chút tài liệu đi. Rồi bây giờ chúng ta lại xây chuyển ống kính về phía Bùi Lăng ha. Bên ngoài bồng danh quan Lam Kha Thành, trong vòng vây kín kẽ không có một cái lỗ hở, Bùi Lăng rất nghi ngờ đưa mắt nhìn chung quanh, lại không thấy có viện binh nào mạnh mẽ của Lệ Thị xuất hiện nữa. Sắc mặt của hắn lập tức đen như cái đít nồi. Con mẹ nó, tình huống này là như thế nào đây? Cường giả mà Lệ Thị phái tới để hộ đạo cho hắn, ngay cả một chiêu của Chu Diệu Ly đều không có tiếp nổi. Chỉ bất quá tâm niệm của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, rất nhanh lấy lại tinh thần. Cái lần khảo nghiệm này của Lệ Thị, hắn lúc trước cũng không phải là trực tiếp xuất phát từ tông môn, mà là bị Lệ Liệt Nguyệt dùng huyền cốt lăng âm chu trước mang hắn đến Lộc Tiên Thành, sau đó đập hắn. Rồi tiếp xuống, Lệ Liệt Nguyệt ngưng anh thành công, trực tiếp đem hắn đưa đến phụ cận của Lam Kha Thành. Toàn bộ quá trình này, nếu là có người âm thầm theo dõi, nhất định không thể gạt được Lệ Liệt Nguyệt. Mà lấy quan hệ của Lệ Liệt Nguyệt cùng với hắn, sau mấy trăm lần bị đập, cũng tuyệt đối không có khả năng bại lộ hành tung của hắn đâu. Sau khi rời khỏi huyền cốt lăng âm chu, Bùi Lăng ngay cả Lam Kha Thành cũng đều chưa vào, liền trực tiếp mơ mơ hồ hồ tiến vào bồng danh quan này. Nói cách khác, ngoại trừ người của Lệ Thị đưa cho hắn cái trận khảo nghiệm này ra, không có khả năng lại có những người khác biết được hành tung của hắn. Dưới loại tình huống như thế này, Bùi Lăng vừa ra khỏi bồng danh quan, người dẫn đầu tìm tới lại không phải là người của Lệ Thị, mà là người của Phù Quang Tư Hồng Thị cùng với Chu Vũ Ly. Nghĩ Bùi Lăng ta ngốc lắm sao? Ta đây đẹp trai và rất thông minh nha. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không có bất kỳ lời nói nhảm nào nữa, quay đầu liền hướng Chu Vũ Ly nhìn lại. Trong nháy mắt, hai con người của hắn liền hiện lên ánh sáng màu xanh thẳm, trong đó lại có vô số phù văn màu đen nhỏ bé xen lẫn bốc lên. Ngay tức khắc, Chu Vũ Ly cảm thấy từ nơi sâu xa vô số vong hồn bị mình tàn sát đang hiện ra ở bốn phương tám hướng. Hắn độc nhìn chăm chú vào nàng, phát ra tiếng nguyền rủa cuồn loạn cực kỳ, khắc cốt ghi tâm, muốn kéo nàng vào lòng đất vĩnh viễn trầm lưng. Nhưng Chu Diệu Ly vẫn là bất động thanh sắc, huyết khí hùng hậu mênh mông trong cơ thể chỉ là hơi suy chuyển, lập tức trấn áp tất cả mọi thứ khác thường. Vĩnh chú thần thông bị phá, ngay lập tức phản phệ, trước mắt của Bùi Lăng tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất hôn mê. Thấy thế, Chu Diệu Ly cau mày nhìn về phía Tư Hồng Hàn, ý tứ dò hỏi: xin lỗi các đồ hủ nha, con nó khóc quá. Để Rồi, ngon lành, tống nó cho mẹ nó rồi. Tiếp ha các đồ. Tư Hồng Hàn cũng hơi nhíu mày lại, chợt nói: rớt cái màn hắn về cái đã. Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, đang muốn xuất thủ thì một đạo tử sắc điện mãn bỗng nhiên xuất hiện, bắn ra về hướng của nàng. Một cái nháy mắt, toàn thân của nàng rùng mình, thân thể lại là không có cách nào động đậy. Lệ vô mỹ. Tư Hồng Hàn biến sắc, lúc này cũng xuất thủ, một đạo bình chướng huyết sắc dâng lên vì Chu Diệu Ly đỡ lại cái đạo tử mãn kia. Cả tòa dãy núi này đều chấn động một cái, thực pháp tương giao bạo phát ra một tiếng vang, một cái đường kéo dài tới dưới núi của Lam Kha Thành. Trong thành không ít ốc xá bởi vì vậy mà sụp đổ, vô số phạm nhân cơ hồ tại chỗ mất đi tính giác. Lập tức thanh âm kinh hãi khắp đều vang lên. Nguyên bản là thành trì rộn rộn ràng ràng, trong nháy mắt khắp nơi đều là kêu cha gọi mẹ, gà bay chó chạy loạn cả một đợt. Xù. Cùng lúc đó, thừa dịp Chu Diệu Ly không cách nào động đậy, một cái chớp mắt này thôi, một đạo u ảnh như thật như ảo cấp tốc từ bên cạnh của nàng lướt qua. Sau một khắc, Chu Diệu Ly khôi phục lại bình tĩnh, cúi đầu xem xét, đã thấy cái thằng Bùi Lăng nguyên bản nằm ở dưới đất lúc này không thấy tâm hơi. Nàng lúc này mới nhanh chóng xuất thủ, hướng cái đạo u ảnh kia vỗ tới một chưởng. Bành! U ảnh một tay ôm Bùi Lăng, đồng thời một cái tay khác duỗi ra cũng xuất ra một chưởng, cùng với chưởng kình của Chu Diệu Ly va chạm. Chu Diệu Ly váy hồng bồng bềnh không nhúc nhích tí nào, u ảnh kia lại lập tức bay ngược ra ngoài, một hơi đụng gãy 5-6 cái cây lớn mới ngừng lại thân hình. Khóe miệng của nàng đã rướm máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chỉ là vẫn như cũ ôm chặt Bùi Lăng đang hôn mê, không có chút nào ý buông tay ra cả. Lễ Hằng ca. Chu Diệu Ly mặt như sương lạnh, hai mắt khẽ híp một cái, chợt cười lạnh một tiếng, liền muốn thừa thắng xông lên. Lệ Hằng Ca này, tại bên trong thế hệ con cháu này của Lệ thị cũng coi như là tư chất xuất chúng. Bất quá Chu Diệu Ly không phải họ Tư Hồng, lại có thể thay thế tử đệ đích hệ của Tư Hồng thị đứng hàng chân truyền, chính là bởi vì nàng càng mạnh hơn. Mà thế hệ này của cô A Lệ thị, ngoại trừ Lệ Lục Nguyệt ra, ai cũng không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bất quá không để cho nàng xuất thủ một lần nữa, vô số những âm ảnh thân mang mũ rộng vành đã rơi xuống, tầng tầng lớp lớp ngăn tại ở trước người của nàng. Thần sắc của Chu Diệu Ly khẽ biến, đây chính là u hồn khôi lỗi của Lệ thị. Mắt thấy Chu Diệu Ly bị nhốt, đám người của Chu thị ở chung quanh cũng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay sau đó, phía dưới màn đêm, một cái đám mây to lớn chậm rãi hiện hiện ở trên không, nhảy xuống vô số tộc nhân của Lệ thị, khôi lỗi, trành quỷ, yêu thú các loại. Trong nháy mắt liền đem Tư Hồng Hàng, Chu Diệu Ly cùng với cả đoàn người của nàng bao vây. Mà giờ khắc này, Lệ Hằng Ca đã sớm mượn sự yểm hộ của u hồn khôi lỗi mang theo Bùi Lăng lặng yên rời đi. Lệ Vô Mị từ bên trên đám mây bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của Tư Hồng Hàng, mỉm cười: "Tư Hồng hiện đại nè, đã lâu không gặp nha." Tư Hồng Hàng cũng hừ lạnh một tiếng, nửa chữ cũng không nói nhảm, lập tức xuất thủ. Rầm rầm rầm, đại chiến kinh thiên động địa trong nháy mắt đã bộc phát. Ngày kế tiếp, tại bên trong một căn phòng tinh tế u nhã, trong rèm vải buông xuống, Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng cảm ứng được trong phòng không có người nào, liền xây người ngồi dậy kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, phát hiện mình không có gì đáng ngại, trong lòng lập tức thấy yên tâm. Sau đó sửa sang lại áo bào đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, đã thấy bên ngoài là một cái đình viện có trăm loại hoa đua nở. Góc đông nam thì đào ra một cái hồ sen nửa mẫu vuông, lấy cây cầu cũ khúc nối với một cái tòa đình giữa hồ. Trong đình lụa mỏng đủ số xung quanh, lúc gió hồ thổi qua khiến cho lụa mỏng bay múa, mơ hồ thấy được Lệ thị Thập Ngũ Thúc và Lệ Hằng Ca đang ngồi thưởng trà ở trong đó. Bùi Lăng vội vàng đi qua cây cầu kia, đứng ngoài đình hành lễ một cái: "Lệ tiền bối." "Thế nào, ta đã nói hắn lúc này có thể tỉnh mà." Lệ thị Thập Ngũ Thúc mỉm cười trước nói với Lệ Hằng Ca, sau đó ngoắc ngoắc Bùi Lăng: "Không cần đa lễ như vậy đâu cô, người thụ thương mới lành, lại tiến đến ngồi xuống đi." Sau đó lại ra hiệu cho Lệ Hằng Ca, thần sắc hơi bại, khí tức hỗn loạn, châm thêm trà cho Bùi Lăng. "Đây chính là thanh hồn trà của Lệ thị ta. Toàn bộ quá trình trồng và chế tác nhất định là phải do thiếu nữ của u hồn tộc tự thân đi làm. Dùng bí thuật bản mệnh của tộc bọn họ để mà bảo dưỡng, không thể nhiễm mãi may khí tức của ngoại tộc được. Có tác dụng bình tâm tĩnh khí, tẩm bổ thần hồn, bởi vì sản lượng rất là thưa thớt, chưa từng bán ra bên ngoài, chỉ cung ứng cho người trong tộc sử dụng mà thôi. Người mau nếm thử một chút đi." Bội Lăng theo lời ngồi xuống, sau khi nói lời cảm tạ thì cúi đầu nhìn xuống ngực của Lệ Hằng Ca. Cúi đầu nhìn xuống nước trà do Lệ Hằng Ca đưa tới. Nước trà kia là một màu đen thùi lùi, lạnh băng như một khối kim loại ngưng kết thành, không có chút loại khí tức hương trà nào bay ra cả. Cầm trong tay cũng có vẻ đặc biệt nặng nề hơn, thậm chí chăm chú nhìn một lát còn có thể cảm giác được thoáng chốc có u hồn hư ảo chợt lóe lên phía trên mặt nước. Tuy là nhìn thấy ghê thấy gớm như vậy, thế nhưng ở cái loại tình huống này, Lệ thị Thập Cũ Thúc và Lệ Hằng Ca cũng không có khả năng hại hắn, cho nên Bùi Lăng tò mò đánh giá vài lần, sau đó cũng cầm bát trà lên uống một hơi cạn sạch. Lúc hắn uống vào mới phát hiện trong nước trà này rất là nặng nề, thật ra lúc vào miệng lại vô cùng hư ảo, như là chỉ uống không khí vậy, căn bản không có bất kỳ cái gì thực chất cả. Nhưng mà cái loại không khí này vừa vào cổ họng, lập tức có một luồng nhiệt lượng bừng bừng dâng lên từ trái tim. Bùi Lăng cảm thấy cả đầu óc của mình đều là tỉnh táo, bởi vì bị vĩnh chú thần thông phản vệ, trong lúc bản thân hôn mê đã khôi phục lại, không có vấn đề gì lớn. Lúc này hắn càng hoàn toàn khỏi hẳn. Trà này đúng thật là đồ tốt nha. Bùi Lăng ở trong lòng thầm khen ngợi, lúc này lại nói: "Tạ tiền bối." Tâm tình của Bùi Lăng lúc này đã thả lỏng đi mấy lần, rất hiển nhiên suy đoán của mình không sai. Sở dĩ Chu Diệu Ly và Tư Hồng Hàng kịp thời xuất hiện ở bên ngoài bồn danh quan chặn đường hắn cũng là một phần trong thử thách của Lệ thị. Nếu lúc ấy hắn thật sự theo phe của Tư Hồng thị, e rằng lúc này đã trở thành một bộ thi thể rồi. Càng khỏi nói đến việc nhấm nháp thanh hồng trà mà Lệ thị chuyên cung cấp cho tộc nhân của mình. Đương nhiên lúc đó Bùi Lăng cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. cho nên hắn không hề nói nhảm với Chu Diệu Ly mà đã thi triển ra Vĩnh Chú Thần Thông rồi. Chu Diệu Ly là một trong ba vị chân truyền của Thánh Tông, mặc dù đều là kết đăng kỳ giống như Tử Mai Lão Tổ và Tam Phu Nhân, nhưng thực lực căn bản không phải hai cái tên tán tu kia có thể so sánh nổi đâu. Bùi Lăng lấy thực lực của mình đã chênh lệch thua nàng tới một cái đại cảnh giới mà nguyền rủa nàng có thể nói chắc chắn là bại. Dưới tình huống này, nếu hắn tiếp tục từ chối lời mời của Chu Diệu Ly và Tư Hồng Thị nữa, dù không chết ngay tại chỗ, chắc chắn cũng là phải chịu đau khổ, thậm chí còn có thể chịu thủ đoạn cưỡng chế gì đó. Nhưng từ hành động của Chu Diệu Ly cắt ngang ủy trì tu luyện của hắn lại không làm tổn thương hắn. Công kích Chu Diệu Ly, chắc chắn Chu Diệu Ly sẽ không giết hắn. Như thế, dù là Bùi Lăng đón say, bên Lệ Thị xảy ra sự cố gì đó, không có những cường giả khác ở quanh đó bảo vệ hắn, sau khi hắn mất đi tri giác đã không hành động được gì nữa rồi, nhiều lắm là bị đưa đến địa bàn của Tư Hồng Thị hoặc là Chu gia để tiếp tục mời chào. Dù nói như thế nào, hắn cũng không làm ra việc gì có lỗi với Lệ gia cả. Đang lúc nghĩ như thế thì Bùi Lăng càng phát ra thản nhiên tự nhiên hơn, thoải mái đem bát trà đã trống rỗng để xuống. Lệ Vô Mỹ lúc này mới vỗ vỗ bả vai của Bùi Lăng cười nói: không tệ không tệ, không hổ chính là khôi thủ ngoại môn từ Hoài Âm Phong giết ra tới. Bây giờ cơ duyên của người đã đến rồi, có hy vọng kết thành tam phẩm kim đan trở lên à. Tiếp xuống vậy liền là chuyên tâm tu luyện nha, sớm ngày tiến vào trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, về sau liền có thể chuẩn bị kết đan rồi. Nói đến chỗ này, hắn lại khẽ khẽ thở dài, giọng mang ái nãy nói: nói đến cũng là ta sơ sót, không nghĩ tới người nhanh như vậy liền có thể từ bên trong bọc danh quan đi ra rồi, đến mức lại bận biểu công chuyện ở nơi khác, không thể đuổi tới kịp lúc, kém chút để người bị Từ Hồng Thị cùng với Chu Diệu Ly mang đi rồi. May mắn là Hàng Ca đi đầu một bước đến phụ cận, mặc dù cái lão già Từ Hồng Thị kia đã nguyên anh rồi, nhưng mà tại thời khắc bấu chốt nàng vẫn là cưỡng ép sức thủ đem người cứu ra. Chỉ bất quá bây giờ bị Chu Diệu Ly gây thương tích, sợ là phải dưỡng thương mấy ngày . Lời nói này Bùi Lăng là nửa điểm cũng không tin. Lệ Vô Mị chỉ sợ không phải là không kịp thời đuổi tới, tám thành là so với Tư Hồng Hàn cùng với Chu Diệu Ly còn đến sớm hơn, lại một mực trốn ở nơi nào không biết. Ngược lại, Lệ Hằng Ca thụ thương là thật không giống giả mạo, chắc không phải là mấy người Lệ Thị này lo lắng sự tình thăm dò bị mình nhìn ra, từ đó trong lòng của mình lưu lại khúc mắc, cho nên mới chuyên môn an bài một màn như thế chứ hả? Nghĩ như thế, Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ cảm kích, rời ghế đối với Lệ Hằng Ca thi lễ một cái, trịnh trọng nói: đa tạ Hằng Ca sư tỷ sức thủ cố giúp nha. Lệ Hằng Ca sắc mặt tái nhợt, nổi lên một cái vòng mỉm cười. Dựa theo kế hoạch ban đầu, kỳ thật là nàng tối hôm qua chỉ cần mang đi Bùi Lăng liền tốt rồi. Chu Diệu Ly sức thủ tự có những người khác ngăn trở, nói cách khác, nàng nguyên bản không cần phải bị thương. Nhưng mà nàng thân là con cháu của Lệ Thị, mặc dù con cháu thế hệ này đều bị bao phủ dưới cái bóng mờ của Lệ Lực Nguyệt cả rồi, cuối cùng vẫn là muốn thử chiêu với Tô Chấn Hòa hay là Chu Diệu Ly, hai người sức sức cùng thế hệ với Lệ Lực Nguyệt ở Thánh Tông. Hôm qua Lệ Hằng Ca cố ý lui chậm một bước, va chạm một chưởng với Chu Diệu Ly. Trước mắt, nàng ta có thể chèn ép rất nhiều đệ tử đích đệ của Từ Hồng Thị, trở thành chân truyền của Thánh Tông cũng không phải chỉ là hư danh. Mặc dù so ra kém hơn thiên kiêu Lệ Liệt Nguyệt của Lệ Thị bọn họ, nhưng thực lực của thiên tài kết đang bình thường cũng không thể nào so sánh nổi đâu. Vị sư đệ không cần khách sáo nè. Lệ Hằng Ca kiềm nén suy nghĩ lung tung trong lòng, mỉm cười nói: nếu ngươi là người của Lệ Thị ta rồi, dù thế nào Lệ Thị ta cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện được chứ. Nghe như vậy, Bùi Lăng đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Lệ Vô Mị vung tay lên, trên khoảng đất trống trong đình lập tức xuất hiện một chiếc quan tài thủy tinh. Trên thân của chiếc quan tài này điêu khắc rất nhiều phù văn, Bùi Lăng liếc mắt thấy phần lớn phù văn đều là phong cấm, trấn áp và ngũ sai. Ánh mắt của hắn nhìn dọc theo phù văn mà mình nhận biết, xuyên qua thân quan tài sáng long lanh, thấy người nằm trong quan tài chính là thi thể của Kế Sương Nhi. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải vẫn còn vết hằn trên cổ, thoạt nhìn chỉ như là một mỹ nhân ngủ say. Thấy thế, khóe mắt của hắn lập tức co giật. Không đợi Bùi Lăng dò hỏi gì về cái hành động lần này của mình, Lệ Vô Mỹ đã chậm rãi mở miệng nói: đây là cái cổ nữ tri hôm qua ngươi mang ra từ bên trong bọc danh quan, hoàn toàn chính xác hơi có chút mỹ mạo nha. Nhưng nữ tri này có chút cổ quái, vì lý do hoàn toàn ta tạm thời đem nó phong ấn lại. Nếu như người lại muốn đối với nàng đập song tu, tuy rằng muốn song tu với thi thể thì cái sở thích này nó hơi mới lạ, nhưng mà thiên hạ này nữ thi xinh đẹp còn rất nhiều, quay đầu ta sẽ đem cho người mấy bộ nha. Về phần cái bộ nữ thi này, tại tu vi của ngươi chưa đạt tới kết đan, tốt nhất vẫn là đừng có tự tiện mở ra phong ấn, mà không mà nói. Một khi xuất hiện cái tình huống loại hình thi biến đó, lấy thần lực bây giờ của ngươi chỉ sợ là biến thành huyết nhục của nó thôi. Nghe xong cái lời khuyên nhủ ngữ trọng tâm trường của Lệ Vô Mị, nhất là còn có Lệ Hằng Ca ngồi đối diện, lâu lâu còn thỉnh thoảng nhìn hắn với ánh mắt là sợ hắn không nghe theo lời khuyên bảo, sắc mặt của Bùi Lăng lúc này rất là khó coi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào. Dù sao tối hôm qua nhiều người đã tận mắt nhìn thấy như vậy rồi. Cũng may lúc ấy Chu Diệu Ly không chịu nổi kịp thời ra tay cắt ngang hắn. Trong chuyện này ngược lại hắn cảm thấy rất là cảm kích Chu Diệu Ly. Nghĩ vậy Bùi Lăng vội vàng đổi chủ đề, hỏi việc liên quan tới cái đầu pháp. Lệ tiền bối nè, lúc đó người từng nói trong bầu danh quan có ngộ đạo chi pháp kim đan tam phẩm trở lên, bây giờ ta lấy được cái đầu pháp kia rồi, có phải là ngộ đạo chi pháp kim đan mà tiền bối nói tới không hả? Lệ Vô Miệng nghe như vậy cười to nói, ta nói ngộ đạo chi pháp chỉ để người dễ hiểu hơn mà thôi. Nói thẳng ra tên gọi thật sự của ngộ đạo chi pháp là chỉ có một chữ pháp. Về phần đây rốt cuộc là cái vật gì, và sau này cảnh giới của người cao hơn người sẽ tự hiểu thôi. Hiện tại ta chỉ có thể nói sơ qua cho người biết tác dụng của pháp. Sau khi người kết thành kim đan rồi, sau đó là luyện hóa pháp, người sẽ nắm giữ sơ bộ được một chút lực lượng của nó, tiếp theo sẽ dung nhập pháp này vào thực pháp hoặc là thần thông của mình. Về phần làm như thế nào thì đây nè, cái này gọi là dung pháp chi thuật nha. Lệ Vô Miệng nghĩ lấy ra một viên ngọc giản giao cho Bùi Lăng. Ngươi bây giờ mặc dù còn chưa có kết đăng, nhưng cũng đã có thể trước một chút tìm hiểu rồi. Cùng lúc đó hệ thống cấp tốc thượng tiến, leng keng, kiểm trắc thấy thực pháp là làm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngày thu nhận sử dụng. Trong lòng của Bùi Lăng vui mừng, hệ thống kỳ thật đã giúp hắn luyện hóa pháp. Cũng không biết bây giờ còn chưa kết đan có thể hay không tu luyện cái dung pháp chi thuật này. Nghĩ như vậy hắn lập tức nhận lấy ngọc giản. Lệ Vô Mỹ mỉm cười, đây là một trong những phần thưởng vì tối qua đối phương đã trung thành với Lệ thị bọn hắn. Ngoại trừ cái đó ra, hắn ta cũng đã sai người đi vơ vét đủ loại nữ thi xinh đẹp cả, qua ít ngày sẽ đưa tới cho Bùi Lăng. Đương nhiên của A Lệ thị bọn họ là vọng tộc thế gia, không thể nào đưa thi thể nữ tử phàm nhân cho thiên kiêu được coi trọng. Thấp nhất cũng phải là thi thể của nữ tu của đại tông đại phái chứ. Tốt nhất là có thể tìm được một cái bộ nữ thi nguyên anh của Tổ Chân Thiên nha. Bùi Lăng thì lại không biết suy nghĩ trong lòng của Lệ Vô Mị. Hắn cầm tới dung pháp chi thực, sau đó tiếp lấy liền hỏi chuyện nghi ngờ trong lòng của mình. Lệ tiền bối nè, không biết cái quỷ dị của bồng trên quang này đến cùng là kéo dài bao lâu đã? Lần trước ta đã nói với người rồi mà. Lệ Vô Mị cũng không thèm để ý lắm nói, liền chừng một năm nay mà thôi, mà lại ngươi lần này chiếm được một đầu pháp trong đó, khả năng không bao lâu cái tổ bồng danh quang này liền sẽ khôi phục lại bình thường à? Chỉ có một năm, cái này làm sao có thể? Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng mà dưới mắt hắn đã thông qua được khảo nghiệm của Lệ thị rồi. Lệ Vô Mỹ này hoàn toàn không có lý do gì để giấu giếm hắn tình hình thực tế của bồng danh quang cả. Thế là Bùi Lăng lại hỏi tiếp, nhưng mà 10 năm trước Lệ Ứng Lăng Lệ sư huynh vì cầu kim đan chi pháp đã từng tiến vào bên trong mà. Lệ Ứng Lăng sao? Lệ Vô Mị nao nao, chợt nhìn về phía Lệ Hằng Ca. Người này là huynh đệ gì với Yến Nghiên hay sao? Lệ Hằng Ca nghiêm túc nhớ lại một lát, lắc đầu nói, không có, chẳng những một phòng của Yến Nghiên ca, không có Lệ Ứng Lăng, toàn bộ trong tộc đều không có cái tên này. Chắc chỉ vừa hay cùng họ Lệ thôi hả? Nói xong hai người lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng khẽ giật mình, người mà hắn gặp phải ở bồng danh quan tứ xưng là Lệ Ấn Lăng của cổ Lệ thị lại là người khác giả mạo sao? Thế nhưng vậy cũng có rất nhiều chỗ nó không rõ, ví dụ như thực lực của đối phương còn mạnh hơn Hoắc Triều Cảnh của Thiên Sinh giáo, trúc cơ chiến kết đàn, Tử Mai lão tổ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Ngoài ra băng chỉ ở trên tay đối phương cùng với mỗi một lần nhắc tới cổ Lệ thị đều tự nhiên thể hiện ra sự kiêu ngạo thẳng nhiên trên mặt của mình, khí chất hành động của người này như là con cháu của thế gia cao quý vậy. Không phải là dòng dõi nhiều năm sống ăn nhạc sung sướng, quyết không thể bồi dưỡng được cái vẻ ngoài cùng với phong phạm cử chỉ như thế đâu. Nghĩ tới đây trong lòng của Bùi Lăng càng nghi ngờ hơn. Nhưng mà Lệ Vô Mị và Lệ Hằng Ca đều là người của Lệ thị, chắc chắn bọn họ sẽ không nhớ nhầm tộc nhân của mình, cũng không cần thiết lừa hắn làm gì. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 61 của bộ truyện hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 62 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.